Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137.137. Thiên Thủy Động Thương Lan, Kiêu Kiêu đọc cất chứa phá 200, chương 137.137. Thiên Thủy Động Thương Lan, Kiêu Kiêu đọc cất chứa phá 2.000 cùng vé tháng thêm càng. Hách Liên Cửu Thành kia bắt mắt trên mặt giờ phút này tràn đầy ngoan tuyệt, phía sau 9 điều màu. Trắng hổ đuôi duỗi trường phấp phới khai, mặt trên từng người có một cái thần bí vô cùng phù văn ở lóng lánh. Hơi thở kinh hãi thế gian, khủng bố phi thường. Chính là trước mặt hắn mũ choàng nam tử lại là nhẹ nhàng cười, mũ choàng dưới dung nhan lộ ra, hắn khuôn mặt thiên hướng tối tăm, mang theo vài phần tuấn mỹ, người giết không chết ta, quỷ dị tươi cười ở hắn trên mặt tràn ra, đem kia kiện đồ vật giao cho ta, người không cũng có thể rời đi chỗ này. Hách Liên Cửu Thành hai tròng mắt u hàn, ngươi tính thứ gì? Cũng xứng. Hắn phía sau cửu vĩ cái đuôi tiêm thượng lập lòe 9 phủ văn chợt ngưng kết thành một. Đoạt, nghe đồn cửu vĩ hồ nhất tộc một đuôi một thần thông, mà cửu vĩ đều xuất hiện. Đó là có thể thành tựu độc thuộc về tự thân một môn đại thần thông, mà đột nhiên. Hắn cả người hơi thở đều ở bạo trướng, trong mắt hắn. Chính mình đều là lộ ra kinh ngạc chi ý. Hách Liên Cửu Thành thực lực vốn là không chỉ là hóa thần. Tôn cảnh đơn giản như vậy, hắn hơi thở kế tiếp phàn cao. Đối diện nam tử sắc mặt lại là hoàn toàn âm hàn lên, kia đồ vật bị người mang đi. Hách Liên Cửu Thành nơi đó sẽ đáp lại hắn. Hắn hơi thở bùng nổ, yêu lực lớn trướng, phía sau cửu vĩ tựa như che đậy tận trời, một đôi mắt từ kia 9 phủ văn tụ tập. Chỗ sinh ra, bạch kim sắc thật lớn hồ mắt mở bừng mắt đồng, huyễn trời chu tiên thuật. Ở hắn hiện giờ khủng bố yêu lực chống đỡ hạ, một đạo bạch kim nước lũ đánh sâu vào mà ra, trực tiếp đem kia nam tử thổi quét mà đi. Trong tay hắn kia viên hạt châu đều là bị trấn áp mất đi đi, nam tử không cam lòng mà gào giống. Cuối cùng thân hình tại đây của bạch kim sắc khủng bố nước lũ bên trong hóa thành một trận phi. Yên, nguyên lai hắn ở chỗ này cũng đều không phải là thật thể. Hách Liên Cửu Thành phía sau cửu vĩ. Thu hồi, hắn giữa mày ấn ký lập loè sáng giỏi, kia đồ vật thật sự bị cầm đi. Cũng không biết là cái kia thông minh tiểu cô nương vẫn là cái kia nam tu, chính hắn âm thầm cân. Nhắc. Yêu lực bạo trướng là bởi vì tàng kinh địa đối với chính mình áp chế biến mất. Nguyên bản chính mình yêu lực liền vượt qua hóa thần, chính là rõ ràng. Nếu là phải được đến kia đồ vật, thế nào cũng phải bắt được một khác kiện truyền thừa chi vật không thể. Thôi, hắn nhấp môi cười, hiện giờ kia đồ vật cầm đi. Hắn Hách Liên Cửu Thành liền chân chính tự do, rõ ràng sống 300 hơn tuổi. Tại đây địa phương quỷ quái liền đãi hơn 200 năm, nếu không phải lão tổ cùng ngày xưa Đại La Tiên. Chủ có vạn năm chi ước, mỗi 500 năm liền phải đưa vào trong tộc tinh thuần dòng chính trông coi nơi đây, hắn huyết mạch độ. Tinh khiết, thế nào cũng sẽ không lưu lạc đến trấn thủ tàng kinh địa nhiều như vậy thời gian, hiện giờ nếu kia. Đồ vật đều đã chọn chủ. Bọn họ nhất tộc đó là rốt cuộc không cần hạ giới trông coi nơi đây, thật là cái tin tức tốt, nhưng hắn hơi hơi sửng sốt, lão tổ muốn tới tiếp hắn. Ít nói cũng là muốn hơn 200 năm sau, hắn hiện giờ tu vi tuy nói viễn siêu hóa thần, chính là cũng không có đến có thể phi thăng đại tông sư cảnh giới, rốt cuộc hắn ở trong tộc cũng vẫn là chỉ trưởng thành kỳ tiểu hồ ly. Lúc này vị trí địa phương chính là tu tiên giới. Mà hắn đến từ phi thăng nơi thượng tiên giới, hắn lay động hạ đầu, thôi. Kế tiếp hơn 200 năm hắn còn có thể hảo hảo đi xem bên ngoài thế giới phong cảnh đâu, tộc khác chung. Tới trấn thủ quá tiền bối chính là vững chắc, trông coi 500 năm mới trở về, hắn trông coi tới rồi một nửa, liền có thể rời đi tự do tự tại, không người quản thúc mà sờ cá, chẳng phải là trời cho mỹ sự. Minh Lâm Lang giữa mày chuế một giọt nước bộ dáng, đó là nàng trong cơ thể Thiên Lan huyết mạch. Huyết mạch dấu vết, làm kim sắc bọt nước lạc ở giữa mày gian. Như là vô số rậm rạp phức tạp thần phát sáng văn ngưng kết, nàng tay cầm trường kiếm. Ánh mắt thanh đạm, một thân hơi thở vô cùng tinh thuần, Minh Lâm Lang sắc mặt mang theo vài phần xương hàn. Nhìn trước mắt vây đi lên hai cái ma tu, tiểu cô nương. Đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi là tinh thuần thủy linh can. Vừa lúc trợ ta huynh đệ hai người giúp một tay, đột phá hiện giờ nửa bước kim đan, mở miệng chính là cái thân cao 7 thước nam tu. Đáy mắt tràn đầy ghê tởm thèm nhỏ dãi chi sắc, bên cạnh hắn cái kia nam tu cũng là mãn nhãn tham lam. Lại tràn ngập sắc dục, Minh Lâm Lang chính là trời sinh thủy linh căn. Theo Thiên Lan huyết mạch không ngừng sống lại cùng cường thịnh, linh căn thậm chí còn đang không ngừng mà bị huyết mạch tinh luyện. Hiện giờ nàng thủy linh căn chừng 9 tấc 8, trừ bỏ không gì sánh kịp thiên phú cùng nội tình, như là mộc thủy linh căn như vậy thiên hướng công chính linh căn, càng là đỉnh lô tốt nhất người được chọn mà tu tham lam. Tuy rằng hiện giờ có các đại tông môn cân nhắc, chính là có chút tật xấu, một sớm một chiều là khó có thể sửa đổi. Minh Lâm Lang chán ghét này đó thèm nhỏ dãi lại tham lam. Dâm tà ánh mắt, nàng không nói nhiều. Cái gì chất vấn hoặc là tỏ rõ bối cảnh ra thế đi uy hiếp đều không có, bởi vì nàng biết vô dụng, rút ra trong tay trường kiếm, thu thủy ảnh, thanh màu lam trường kiếm chạm chạm hàn mang kinh thế, nàng thân hình giống như lưu vân. Không thể bắt giữ, trường kiếm ẩn vào hư không. Kiếm ý cắt qua cầu vồng, Đinh Đỉnh đầy mặt ngạc nhiên, hắn cùng bên cạnh Lộ Triển đều là nửa bước kim đan, muốn mượn cảm ứng được Minh Lâm Lang trên người tinh thuần thủy linh đột phá này cảnh. Vừa ra thần ẩn, tức khắc kết đan, bọn họ hai người tuổi tác đều đã 100 tuổi, vô luận là kinh nghiệm vẫn là chiến lực, đều ở nửa bước kim đan bên trong không tính nhược. Lúc này mới đối Minh Lâm Lang một cái lạc đơn trúc cơ 7 cảnh tự nhận dễ như trở bàn tay, chính là đều không phải là như thế. Minh Lâm Lang trường kiếm lập lòe hàn quang, nàng kiếm khí kinh hồng tựa long, kiếm ý thẳng tiến không lùi, khủng bố kiếm quang liền lóe. Này rõ ràng là viễn siêu trúc cơ kiếm thuật, uy lực chi cường. Trực tiếp đưa bọn họ hộ thân linh cháo xé rách đi, nàng có viễn siêu cảnh giới chiến lực. Đinh Đỉnh cùng Lộ Triển đều không phải ngu xuẩn, trong lòng dâng lên kiêng kỵ. Chút nào không lưu thủ, cả người ma lực toàn bộ khai hỏa, liên thủ đối địch, Minh Lâm Lang vững vàng đôi mắt, cảnh giới không phải dễ dàng như vậy vượt qua, 7 cảnh cùng nửa bước kim đan chi gian kém quá nhiều. Càng là hai cái nửa bước kim đan, nàng xanh thẳm sắc hai tròng mắt hơi rũ, chính là thì tính sao? Nàng tự nhất kiếm, chảm chi, trục thiên kiếm vân thương lan điển. Tam phẩm kiếm điển sở ẩn chứa khủng bố kiếm thuật cùng kiếm chiêu. Đã là có thiên địa chi uy năng, nhưng đua thượng toàn lực. Nàng cũng có thể dùng ra nhất kiếm, Minh Lâm Lang không nghĩ kéo dài. Trong mắt kiên định chi sắc sậu hiện, một cổ khủng bố cảm sinh ở Lộ Triển cùng Đinh Đỉnh hai người. Trong lòng, bọn họ trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Đây là tu sĩ căn bản nhất trực giác, mau lui lại. Chính là lui không được. Thương Lan điển đệ nhất kiếm, trong nháy mắt chi gian. Tựa hồ có biển rộng sóng gió xuất hiện, Minh Lâm Lang xuất kiếm nhanh như lôi đình. Muôn vàn bóng kiếm cùng kiếm khí, chính là này biển rộng hư ảnh ngọn nguồn, sóng biển đỡ bằng cánh, thiên phong dẫn ký mau, hình như có thiên uy. Nàng giữa mày lam kim sắc quang văn đại phóng thần thái. Thiên lan máu, thậm chí không cần nàng tâm thần khống chế. Vừa ra tay chi gian tự mang thiên hải thần uy, Minh Lâm lang khẽ mở môi. Trong mắt tràn đầy xương hàn chi sắc, đi tìm chết đi. Thiên thủy động thương lan, trường kiếm xẹt qua, tựa như thiên uy lâm thế. Biển rộng sóng gió, không thể thoát khỏi, rơi vào kia hải dương ảo ảnh bên trong. Chính là rơi vào vô biên kiếm khí cùng thủy linh lực treo cổ bên trong. Một người chém giết hai cái nửa bước kim đan, này chờ chiến tích, quả thực lóng lánh đến bắt mắt, nàng cả người linh lực rút cạn. Thân hình lung lay sắp đổ, mà này lại là đột nhiên truyền đến một tiếng dễ nghe lại nôn nóng thanh. Âm, Minh sư tỷ, còn có một tiếng quen thuộc giọng nam, Minh Lâm lang. Nàng thân hình bị ôm lấy, là một cổ nữ tử độc đáo thanh hương khí, có chút quen mắt. Một hồi mới hồi tưởng lên, Bùi sư muội. Sóng biển đỡ bằng cánh, thiên phong dẫn ký mau. Lưu Vũ Tích, tấu chương xong, hết chương.